Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộng Vũ, bởi vì cái gọi là thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Vương Phú Quý thong dong bình tĩnh nói, lần này tiên triều du lịch, ta cũng kiến thức rất nhiều, học tập rất nhiều. Xác minh lời lão tổ gia gia ta nói, đọc vạn quyển sách hành vạn dặm đường. Ta chuẩn bị tĩnh tâm lại, tốn thời gian 2 năm đem nội dung tộc học cao đẳng học tập một chút, sau đó đi đến đơn vị các ngành sản nghiệp của gia tộc, học một chút. Mộng Vũ, người ở tiên đình cũng phải học tập thật tốt, tranh thủ làm một công chúa hữu dụng đối với nhân tộc. Vậy được rồi, đợi chúng ta trưởng thành lại gặp nhau, đến lúc đó chúng ta phải cùng thành lập phủ quân phủ công chúa. Đợi sau này chúng ta đến thần thông cảnh, còn phải cùng nhau tổ đội đi chiến trường ngoại vực đánh trận. Kỳ Mộng Vũ cũng biết kế tiếp sẽ có vô số lớp học nặng nề chờ nàng, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể sốc lại tinh thần. Công chúa tiên triều có địa vị vô cùng tôn quý, quyền thế hơn đại đế các quốc gia. Nhưng quyền thế càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, nhiều đời công chúa chết trên chiến trường. Cho dù sống đến già, ở dưới tình huống thọ nguyên không nhiều, cũng có rất nhiều sẽ giống như Chiêu Dương Vương lựa chọn tái nhập chiến trường, dùng thân mình tuẫn. Dùng một trận chiến dịch long trọng làm tang lễ của mình, có thể lôi kéo yêu ma vương cùng giai đệm lưng là không thể tốt hơn. Sẽ như vậy cũng bởi vì cục diện chỉnh thể của nhân tộc trên chiến trường ngoại vực không được lạc quan. Ta nhất định sẽ đi cùng ngươi. Vương Phú Quý trịnh trọng gật đầu đáp ứng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau quát tháo tung hoành, để cho đám yêu ma ngoại vực thấy sự lợi hại của nhân tộc chúng ta. Nghe Vương Phú Quý đồng ý, Mộng Vũ cũng yên tâm, ngay cả miếng thịt nướng trong miệng cũng cảm thấy thơm hơn. Dù sao lấy tư chất huyết mạch của nàng và Phú Quý, tu luyện tới thần thông cảnh là rất nhanh. Y nha y, Vương Bảo Tài ở bên cạnh gào thét, biểu đạt muốn thêm gã vào. Bảo Tài, người đi chiến trường ngoại vực có thể làm gì? Vương Phú Quý cười xấu xa nói, chẳng lẽ đi nhặt chiến lợi phẩm chôn dưới đất? Vương Bảo Tài cảm thấy mình bị sỉ nhục, nổi giận đùng đùng, kìm nén đại chiêu. Theo từng đạo lưu quang phun trào, thân cây cùng cành cây của hắn càng thêm óng ánh long lanh. Từng trái cây ngưng tụ lại. Này này, Bảo Tài ngươi chớ làm loạn a, đây chính là Ngọc Hoa Tiên Lục. Vương Phú Quý vội vàng ngăn cản, nhưng Bảo Tài hắn căn bản không nghe, y y nha nha bày tỏ, ai bảo ngươi nói ta vô dụng, ta chính là muốn cho ngươi kiến thức sự lợi hại của Vương Bảo Tài ta. Hắn tiếp tục thúc giục tụ tài thần thông, rất nhanh trái cây liền thành thục vỡ ra, một đống lớn đổ vật xoạch xoạch rơi xuống đất. Cực phẩm linh thạch, Vương Phú Quý tinh mắt nhìn thấy một viên linh thạch phát ra ánh sáng, lập tức kinh hãi. Ngay cả cực phẩm linh thạch cũng bị mất. Một món đồ như vậy, giá trị tương đương với một ức càn kim, 100 vạn tiên tinh. Cũng không có gì to tát. Ngược lại, Huyền Mộng Vũ có chút lý giải, các đời tiên hoàng tại Lăng Hư Cảnh, vì tiết kiệm thời gian tu luyện, thường xuyên sử dụng cực phẩm linh thạch phụ trợ tu luyện. Ngọc Linh tỷ tỷ nhà chúng ta cũng thường xuyên vơ vét cực phẩm linh thạch để tu luyện, có lẽ là do tiên hoàng lưu lại. Cái bình này cũng không tệ. Vương Phú Quý lại nhặt lên một cái ấm vô cùng bẩn, sau khi lau sạch sẽ phát hiện lại là một bầu rượu có càn khôn bên trong, một bình này ít nhất có thể đựng được mấy vạn cân rượu, coi như là có thể đáng giá 100 vạn càn kim. Phú quý, thanh kiếm này mặc dù đã rất tàn phá, nhưng là nền tảng của bảo khí tử phủ, sau khi dung luyện cũng có thể đáng giá chút tiền. Kỳ Mộng Vũ cũng rất nhiệt tình giúp Phú Quý mở hộp bí mật. Tụ tài quả do Bảo Tài kết ra có tính ngẫu nhiên rất mạnh, mặc dù đa số đều là những rác rưởi không đáng tiền lắm, nhưng cũng thường nổ lạnh ra tinh phẩm. Quả nhiên, tài vật thất lạc và vô chủ trong tiên lục, chất lượng tổng thể cao hơn bên ngoài không ít. Hai người mở ra chiếc hộp mù, vô cùng vui vẻ. Lần này đến phiên Vương Bảo Tài khoe khoang, bảo tài của ta sao lại không có tác dụng, đi chiến trường ngoại vực tùy tiện tụ tài, có lẽ có thể đào ra tiên khí di lạc trong lòng đất. Đây là cái gì? Vương Phú Quý chợt từ dưới đất nhặt lên một chiếc khăn màu xanh nhạt. Chỉ là để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, khăn này lại là ngũ giác, biên giới còn có một ít sợi tơ liên thông. Điều này làm cho hắn kìm lòng không được mà nghiên cứu. Vật ấy đến tột cùng có tác dụng gì? Côn Bằng Mộng Vũ nhìn một cái, lập tức trước mắt tối sầm, ngất đi không còn tăm hơi. Nàng vội vàng đỏ mặt đoạt lấy khăn lớn ném xuống đất, Phú Quý, không cho phép ngươi chơi cái yếm không rõ lai lịch này. Cái yếm? Vương Phú Quý kinh ngạc, tò mò nhìn tấm, mà tơ, nói, thì ra đây chính là cái yếm. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt đen lúng liếng của hắn còn nhìn về phía Kỳ Mộng Vũ. Không được nhìn lung tung. Trừ Mộng Vũ xấu hổ đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, cũng không được suy nghĩ lung tung. Trong khi nói chuyện, nàng còn tức giận đạp Vương Bảo Tài hai cước, con chó chết này, đến tột cùng là thất bảo tụ tài thụ hay là thất bảo tụ tài đại thụ sắc đây? Đây đều là hai lần rồi, y nha, Vương Bảo Tài vô cùng ủy khuất kháng nghị, sắc hay không sắc gì, người ta chính là một gốc cây con, người ta cái gì cũng không hiểu a. Mộng Vũ đừng khi dễ Bảo Tài, nó vẫn còn là con nít, cũng chưa từng học về nó, sao hiểu được? Vương Phú Quý nói, không phải ta cũng không biết thứ này sao? Cũng có thể đọc được trên sách về tộc học, nhất thời không kịp phản ứng. Côn Bằng Mộng Vũ hơi choáng váng, tộc học nhà ngươi ngay cả loại vật này cũng dạy. Dạy, tộc học trung đẳng còn có lớp vệ sinh lý thời kỳ dạy thì. Vương Phú Quý đương nhiên nói, lão tổ gia gia ta nói, những kiến thức này liên quan đến sức khỏe của cơ thể con người, hơn nữa mỗi người đều biết, không có gì phải che giấu. Trái tim của Vân Mộng Vũ thả lỏng, thái độ của Vương Phú Quý làm cho nàng thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất cũng không xấu hổ như vậy. Đúng rồi, Mộng Vũ ngươi cũng dùng cái yếm lạc hậu này sao? Vương Phú Quý cau mày nói, trên sách nói, cái yếm kết cấu này thiết kế không đủ khoa học, xoa ngực bó ngực các loại thì càng không để sướng, áp bách thân thể quá nhiều. Cũng đúng, tuổi tác của ngươi cũng không sai biệt lắm. Vừa vặn cửa hàng trang phục Vương thị chúng ta kinh doanh đã mở đến tiên triều, ta có thể tìm nữ sư phụ cho ngươi đo người. Phú Quý, ngươi câm miệng. Kỳ Mộng Vũ vừa thẹn vừa giận, lồng ngực từ trên xuống dưới phập phồng không ngừng nói, ta còn nhỏ, không cho phép ngươi nhắc lại. Thôi được, ta nói với ngươi chuyện này quả thực không thích hợp. Vậy ta trở về tìm Thế Tử Phi nói với ngươi, để nàng dẫn ngươi đến cửa hàng trang phục đặt hàng. Vương Phú Quý gật đầu, Vương thị chúng ta làm ở điểm này tương đối tốt, nhanh chóng bỏ cái yếm không khoa học này đi. Côn Bằng Mộng Vũ quả thực muốn bạo khởi đánh người, ngươi nói với ta không thích hợp, đi tìm mẹ ta nói việc này lẽ nào thích hợp. Cái gọi là hai quyền tương hại thủ nhẹ, thay vì để cho Phú Quý đi nói chuyện này với mẹ nàng, thật đúng là không bằng để cho Phú Quý mang đi. Ngay lúc nội tâm của Kỳ Mộng Vũ đang tan vỡ, hậu yếm bị nàng vứt trên mặt đất bỗng nhiên bay lên, một giọng nam tử bén nhọn nổi giận đùng đùng từ trong yếm truyền ra. Bài trừ cái đầu ngươi, chê cái đầu ngươi, tiểu tử thối, yếm của chúng ta đắc tội ngươi khi nào? Cái gì gọi là không khoa học, ta có chỗ nào không khoa học? Khoan đã, khoa học là có ý gì? Mộng Vũ và Vương Phú Quý đều giật nảy mình, vội vàng nắm tay lại, nhưng người né tránh, cái yếm này của ngươi mà cũng biết nói sao? Cái yếm màu xanh nhạt kia kích động bay múa trên mặt đất, hai sợi dây lưng mảnh khảnh tạo thành nửa vòng tròn, tựa như đang xoa eo tức giận mắng ta biết nói chuyện thì sao? Ta thân là một kiện linh bảo thần thông, sao có thể nói chuyện lại ngại ngùng như vậy? Tại sao ngươi lại, tại sao lại nhẫn tâm, còn đem ta phong ấn? Hắn nói xong, vậy mà nức nở khóc lên, khóc đến không thương tâm, vừa nghe liền biết có rất nhiều chuyện xưa. Yếm cũng có thể là linh bảo thần thông sao? Vương Phú Quý sững sờ, trợn mắt tò mò hỏi, ngươi thân là linh bảo thần thông vậy mà cũng bị phong ấn sao? Ta hiểu rồi, Vân Mộng Vũ kéo tay áo của Vương Phú Quý. Ghét bỏ nhìn cái yếm màu xanh nhạt kia, thân là linh bảo thần thông không phải tội, lúc thức tỉnh ý thức thiên về phía nam tử cũng không phải tội. Nhưng thân là một cái yếm, khuôn mặt mượt mà của Vương Phú Quý giật một cái, Mộng Vũ nói rất có lý. Cái yếm chính là phải mặc bên người, ai sẽ đem một cái yếm có được ý thức nam tính mặc trên người. Điều này nghe có vẻ giống như là một vở hài kịch, nhưng thực tế lại là một bi kịch từ đầu đến cuối. Trong lúc nhất thời, Vương Phú Quý có chút đồng tình với hắn, đại ca, huynh đừng khóc vội. Có chuyện thương tâm gì có thể phàn nàn với chúng ta? Ta có cố sự, người có rượu sao? Cái yếm màu xanh nhạt không khóc, thanh âm nghe có chút tang thương. Bọn ta vẫn còn là con nít, không có rượu. Vương Phú Quý lắc đầu nói, hay là, ta nướng cho ngươi một miếng thịt nướng vậy? Ngươi cảm thấy ta giống như là có thể ăn thịt nướng sao? Cái yếm màu xanh nhạt bay một chút nói, mà thôi, ta ngủ say không biết bao nhiêu năm, nếu như không có các ngươi, những chuyện cũng không muốn người khác biết của ta cùng với Nghê Xương muội muội. Nhất định sẽ vĩnh viễn bị mai một. Sự tình là như vậy đấy. Nghê Xương, Vương Phú Quý nhíu mày, cái tên này nghe có vẻ quen tai, chẳng lẽ nghe được ở đâu rồi? Trí nhớ của hắn rất tốt, bình thường mà nói, chỉ cần là nội dung đã xem qua, ít nhiều đều sẽ có chút ấn tượng. Chỉ là hai chữ Nghê Xương này, trong lúc nhất thời hắn thực sự nghĩ không ra, chẳng lẽ không phải thấy mà là trong lúc vô tình nghe người ta nói qua. Cái này không phải khuê danh của Tiên Hoàng Thánh Uy Tiên Hoàng đời thứ hai Hàn Nguyệt Tiên Triều chúng ta sao? Ánh mắt của Côn Bằng Mộng Vũ phiêu hốt, biểu tình có chút sững sờ, vẻ mặt như đang nhìn thế giới vỡ vụn, cái yếm rách này lại là cái yếm của Thánh Uy Tiên Hoàng. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, ngoại trừ Tiên Hoàng ra, còn có cái yếm nào có thể đạt tới cấp bậc linh bảo thần thông? Nhưng cho dù là Tiên Hoàng cũng không có đạo lý nào lại khiến yếm sinh ra ý thức được. Chương 117, Tiên Thiên Đạo Thể đầu tiên của Vương Thị. Thánh Uy Tiên Hoàng, thanh âm của Cái Yếm nghe ra có vài phần tang thương và thổn thức, đây chính là nghệ hiệu sau khi Nghê Xương muội muội đi về cõi tiên sao. Nghe qua thực sự rất uy phong, chỉ là không nghĩ tới một giấc tỉnh dậy này, ta đã cùng với Nghê Xương muội muội thiên nhân vĩnh cách rồi. Nói trước đây khi Nghê Xương còn là công chúa, ta khi đó cũng chỉ là một cái yếm cấp tử phủ bảo khí, mỗi ngày che chở nàng khỏe mạnh, nương theo nàng từng ngày lớn lên. Chờ một chút, Vương Phú Quý nhíu mày nói, Thánh Uy bệ hạ cũng chỉ có một cái yếm sao? Ngươi còn mỗi ngày, đương nhiên, không phải chỉ có một cái. Cái yếm màu xanh nhạt lúng túng cãi lại, nhưng đây là trọng điểm sao? Ta là người được nàng yêu thích nhất, chiếm cứ thời gian nàng thành trường lâu là quan trọng nhất. Chờ một chút, Vương Phú Quý nhướng mày nói, tỷ lệ tử phủ bảo khí sinh ra linh trí quá thấp, người xác định khi đó người có ý thức. Cái logic này không thông, tiểu tử thối, người còn không để cho cái yếm kể chuyện xưa sao? Cái yếm màu xanh nhạt thẹn quá hóa giận, thanh âm bén nhọn kháng nghị nói, ta chỉ là phỏng đoán và gia công nghệ thuật thuật. Cái yếm đặc thù như ta, khẳng định là thứ Nghê Xương muội muội yêu nhất. Ta nói với ngươi, ngươi lại soi mói như vậy, sẽ không có chuyện để nghe. Thật là, đầu óc của tiểu tử này cũng quá linh quang rồi. Khiến hắn cũng khó lừa gạt, Vương Phú Quý bất đắc dĩ, buông tay nói, xin tiếp tục câu chuyện của ngươi. Hừ, coi như ngươi thức thời, lại nói dưới sự che chở và làm bạn của ta, Nghê Xương muội muội một đường kế thừa tiên kinh, cũng ở chiến trường ngoại vực lập được công lao hiển hách. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta chắc chắn sẽ nương theo bảo vệ cho nàng cả đời. Chỉ tiếc là trời có mây khó lường, ngày đó Nghê Xương muội muội từ trên cổ tịch tra được một di tích tiền triều, quyết định tiến đến khám phá. Cái yếm màu xanh nhạt thổn thức nói, nàng ta đào ra không ít bảo bối trong di tích, nhưng đáng giá nhất chính là một cái địa mạch tiên tuyền. Ai ngờ Nghê Xương muội muội nhất thời cao hứng, sau khi phái thân vệ đuổi theo, lén lút ngâm cái tiên tuyền tắm. Kết quả tử phủ bảo khí đứng đầu này của ta bị tiên tuyền thủy làm dịu, rõ ràng cứ như vậy thăng cấp, còn thức tỉnh ra ý thức tỉnh mê hoặc. Ta theo bản năng cảm giác được đây là một chuyện nguy hiểm, bởi vậy một mực làm bộ không có thức tỉnh, tiếp tục làm một cái tử phủ bảo khí cái yếm bình thường. Về sau, thời gian từng chút trôi qua, lúc nàng ở lang hư cảnh thì bị tập kích ở chiến trường ngoại vực, cuối cùng trước mắt ta rốt cục nhịn không được ra tay, thay nàng ngăn trở một mũi tên mang tính mấu chốt. Kết quả bi kịch cứ như vậy xảy ra. Ngươi nhìn xem, một mũi tên này liền bắn ở nơi này. Ở chỗ này, sau khi Nghê Xương muội muội tự tay khâu kín cho ta, liền phong ấn ta. Sau đó, ta liền nhìn thấy các ngươi. Vương Phú Quý ngạc nhiên không thôi, chỉ có vậy thôi à? Bằng không thì sao? Cái yếm xanh nhạt bất mãn. Chuyện xưa tính hơi tệ, ngoại trừ lau chùi biên cầu còn kém hơn rất nhiều so với phần lớn sổ ghi chép nhỏ. Vương Phú Quý kháng nghị nói, nếu không, ta mở ra nói thêm một chút. Cái yếm xanh nhạt yếu ớt đáp lại, thêm một chút miêu tả sinh động chi tiết. Thôi đừng đi nữa, bây giờ thật vất vả mới có chút khởi sắc được, đừng để bị phong ấn thêm nữa. Vương Phú Quý kiên định cự tuyệt, đại càn chúng ta thẩm tra loại bản sao chép nhỏ này càng ngày càng nghiêm khắc, chúng ta phải phát huy nhiều năng lượng một chút. Phú Quý, cái yếm rách này thật là buồn nôn, Vân Mộng Vũ ghét bỏ nói, chúng ta tiêu hủy nó đi. Công tử cứu mạng, chuyện xấu gì ta cũng không làm. Cái yếm màu xanh nhạt cảm giác được uy hiếp, yếu ớt bất lực mà cầu cứu nói, ta chính là một cái yếm vô tội, còn cứu Nghê Xương muội muội một mạng. Mộng Vũ, dù sao đây cũng là một món văn vật. Vương Phú Quý suy nghĩ nói, nếu không chúng ta bán nó đi, không chừng sẽ có người thích món này, chúng ta còn có thể thu về chút tiên tinh. Không được, việc này liên quan đến bí mật riêng tư của hoàng thất chúng ta, muốn bán cũng phải xóa linh trí của nó trước đã. Vân Mộng Vũ kiên quyết phản đối, có lẽ sau khi thức tỉnh linh trí một lần nữa, sẽ là khí linh của một nữ hài tử. Dựa vào cái gì chứ? Cái yếm màu xanh nhạt nổi giận, ta đường đường là một đại lão gia, sĩ khả sát bất nhục. Được rồi, vậy thì hủy nó. Hai mắt của Côn Mộng Vũ nhíu lại, trong đôi mắt to trong veo như nước bắn ra hung quang. Đợi một chút, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Cái yếm màu xanh nhạt lập tức kinh sợ, ta có thể cho các ngươi một cơ duyên. Lúc trước Nghê Xương muội muội đã dọn sạch di tích, cũng rút sạch địa mạch tiên tuyền rồi, nhưng nàng dùng trận pháp bảo vệ con suối. Ta có thể mang các ngươi đi tìm đến chỗ địa mạch tiên tuyền kia. Thánh Uy Tiên Hoàng sẽ không để lại ghi chép, để hậu nhân đi lấy sao? Vương Phú Quý trêu chọc, sẽ không biết đấy, lúc trước Nghê Xương muội muội biết là chuyện mà tòa tiên tuyền kia gây ra, vì phòng ngừa khảo cổ nhân vạch trần ra chân tướng, đem ghi chép đều xóa bỏ cùng bóp méo. Nếu như không phải tại ta đã cứu nàng một mạng, hơn phân nửa sẽ bị gạt bỏ. Cái yếm xanh nhạt vì mạng sống, liều mạng nói, hiện tại ta là người duy nhất biết tình hình. Địa mạch tiên tuyền A, nghe có chút thú vị. Loan Mộng Vũ ánh mắt sáng lên nói, nếu năm đó Thánh Uy lão tổ ngâm qua địa mạch Tiên Tuyền, vậy ta cũng là công chúa, cũng phải đi ngâm một chút. Phú quý, trước khi ngươi về Đại Càn có thể đi cùng ta một chuyến không? Có thể là có thể, dù sao kiến thức cũng rất tốt. Vương Phú Quý lại liếc nhìn Vân Mộng Vũ, ân cần hỏi thăm, ngươi cái kia cũng là cấp bậc tử phủ bảo khí sao? Đã có vết xe đổ, chúng ta cũng không thể lật xe thêm lần nữa. Mặt của Linh Mộng Vũ lập tức đỏ lên, sau một lúc lâu mới hừ hừ nói, trước hết để Khương Cung Phụng bồi ta đến tiệm may Vương Thị một chuyến. Âm Sát Tông, Băng Hoàng Bí Cảnh. Với tư cách là một trong những cấm địa của Âm Sát Tông, Băng Hoàng Bí Cảnh nằm ở dưới lòng đất Tây Bắc vực của Âm Sát Tông. Nhìn từ bên ngoài, đây chính là một ngọn núi tuyết bình thường, không khác gì ngọn núi liên miên chập trùng chung quanh. Mà chuyện dưới đỉnh núi tuyết tồn tại Băng Hoàng Bí Cảnh, cho dù là trong nội bộ Âm Sát Tông cũng là hạch tâm cơ mật, ngoại trừ lịch đại tông chủ Âm Sát Tông, cũng chỉ có một số ít trưởng lão biết. Nhưng giờ phút này, trên ngọn núi tuyết này lại có hai bóng người khí độ nổi bật đang đứng. Hai người này một nam một nữ. Nam một bộ đồ trắng kia, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, nữ tử mặc một bộ váy xanh phức tạp hoa lệ, thoạt nhìn tôn quý mà uy nghiêm, đúng là Âm Sát Ma Quân Kỳ Hồng Chiêu cùng với Thanh Hoàng Yêu Đế. Thanh Hoàng tiền bối, kỳ thật nơi này có một mình ta trông coi là được rồi. Kỳ Hồng Chiêu nhìn Yêu Đế đối diện, có chút không hiểu tại sao nàng lại tới đây. Hắn ngược lại không lo lắng Thanh Hoàng Yêu Đế dòm ngó bí cảnh này. Dù sao, bí cảnh này cũng chỉ là đối với tiểu bối tuổi còn trẻ tăng lên hiệu quả tương đối rõ ràng. Hơn nữa tăng lên hiệu quả chủ yếu thể hiện trên huyết mạch, thực lực đạt tới cấp bậc Thanh Hoàng Yêu Đế, bí cảnh này đối với nàng mà nói đã hoàn toàn vô dụng. Huống chi, năm đó vị Huyền Băng Phượng Hoàng kia vẫn lạc ở đây có thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chỉ cao hơn Thanh Hoàng Yêu Đế một giai mà thôi. Với tuổi tác hiện tại của vị Thanh Hoàng Yêu Đế này, tương lai đạt tới thập nhị giai là không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể xông lên thập nhị giai đỉnh phong, cũng không cần thiết phải nhớ thương bí cảnh này. Ma quân không cần phải khách khí. Nếu như băng và tính cách của ta hợp ý, thời gian quen biết tuy ngắn, nhưng quan hệ có thể nói là một câu tâm đầu ý hợp. Thanh Hoàng Yêu Đế thản nhiên nói, lần này vào bí cảnh, với tính cách của nàng ta, hơn phân nửa là muốn thử một chút để xâm nhập vào trung tâm bí cảnh. Chuyến này cực kỳ nguy hiểm, ta không yên lòng, cùng với việc ở lại bên trong Minh Hoàng Cư, còn không bằng đến chỗ này canh giữ, nếu có tình huống gì cũng tốt hơn để ứng phó. Trước khi Vương Lung Yên đi vào, nàng cố ý cho nàng một mảnh ngọc phù khắc dấu thần thức của nàng. Một khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần Vương Lung Yên bóp nát khối ngọc phù kia, nàng có thể xé rách không gian, lập tức vớt nàng ra khỏi bí cảnh. Trừ cái đó ra, nàng còn đặc biệt lấy một mảnh từ trong lông vũ thật vất vả giữ lại, sau khi dùng Thanh Hoàng Yêu Hỏa rèn luyện đưa cho nàng, thời khắc mấu chốt có thể thay nàng ngăn cản một chút. Đổi lại là bình thường, nàng nhất định là không nỡ, nhưng không có cách nào, từ việc Vương Thủ Chiết có thể cố ý để cho mình tới đây bảo vệ Vương Lung Yên, có thể nhìn ra địa vị của vị trưởng bối này ở trong lòng Vương Thủ Chiết. Nàng không dám không để tâm. Hai người thuận miệng tán gẫu vài câu, liền yên tĩnh trở lại, chú ý tới bí cảnh dưới chân. Trên đỉnh tuyết gió lạnh gào thét, gió tuyết đầy trời. Hai vị cường giả lang hư cảnh đều đã đến cấp bậc nóng lạnh bất xâm, cũng không cố ý ngăn cản gió tuyết, từ xa nhìn lại, hai người tay áo tung bay, thân ảnh tựa như muốn bao phủ trong gió tuyết. Nếu không phải cố ý chú ý hoặc là cố ý thăm dò, dù là ai cũng không tưởng tượng được, ở trên đỉnh núi tuyết bình thường này, giờ phút này lại tụ tập hai vị lang hư cảnh đại lão. Mà cùng lúc đó, trong bí cảnh, Vương Lung Yên tiến vào bí cảnh đã được một khoảng thời gian, cũng đã thích ứng với hoàn cảnh trong bí cảnh, bắt đầu thăm dò sâu trong bí cảnh. Bí cảnh này không giống di tích bình thường đều là tiền bối trước kia sau khi vẫn lạc lưu lại, loại hình rất nhiều, các loại vật phẩm phát hiện cũng tồn tại tính không xác định rất lớn, trên đẳng cấp nguy hiểm cũng tồn tại tính không xác định rất lớn. Nhưng bí cảnh trước mắt lại khác. Nó rõ ràng là vì thí luyện mà tồn tại, cho dù hoàn cảnh bên trong bí cảnh tồi tệ, nhiệt độ cực thấp, nhưng đẳng cấp nguy hiểm lại tiến hành theo chất lượng. Ít nhất cho tới bây giờ, nàng không gặp phải nguy hiểm gì. Vị trí hiện giờ của Vương Lung Yên chính là một hành lang lớn. Bên ngoài hành lang kết một tầng huyền băng màu trắng thật dày, rộng và độ cao tối thiểu cũng phải mười mấy trượng, thậm chí còn có rất nhiều tảng băng to lớn xen kẽ ngang dọc ở giữa, thoạt nhìn phảng phất như là một tòa rừng băng tuyết. Trong hành lang không có gió. Hàn khí lạnh thấu xương không chỗ nào không vào. Cho dù nàng chính là huyết mạch băng phượng, huyết mạch đã thức tỉnh đến đệ thất trọng, tư chất dưới sự phụ trợ của viên đạo đan cửu phẩm kia tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu giáp đẳng hậu đoan, vẫn có loại cảm giác rất không thoải mái, lúc hành động huyền khí và thân thể đều có chút cứng ngắc, tốc độ phản ứng đều chậm hơn bình thường một chút. Nàng chỉ dò xét bên trong mấy chục trượng, cũng đã như vậy, đi vào bên trong, sợ là ảnh hưởng càng lớn. Nếu tử phủ tu sĩ cấp độ huyết mạch kém một chút tới nơi này, sợ là thật sự rất khó xâm nhập. Vương Lung Yên cầm băng tinh trường kiếm trong tay, cẩn thận đi lại trong băng trụ san sát, lúc rơi xuống đất nhẹ nhàng không tiếng động. Bản thân nàng khí chất thanh lãnh, lúc hành động lại gần như hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, thoạt nhìn tựa như tinh linh đi ra từ trong băng tuyết, dường như sinh ra đã ở chỗ này. Bỗng dưng, một con báo toàn thân bao phủ băng tuyết xuất hiện ở phía trên cột băng, thân thể cong xuống, mạnh mẽ lao xuống Vương Lung Yên phía dưới. Động tác tấn công của nó quyết đoán mà tàn nhẫn, trong lúc hành động lại vô thanh vô tức, mãi cho đến khi đến gần bên cạnh Vương Lung Yên chưa tới một trượng, mới bộc phát ra uy thế cường đại, đầy đủ thể hiện hung hiểm khi động vật ăn thịt đi săn. Nhưng mà, ngay khi khí thế của nó bộc phát, Vương Lung Yên động. Chỉ thấy nàng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, cổ tay rung lên, một đạo hàn băng kiếm ý lạnh thấu xương phóng lên cao, trực tiếp đánh trúng con báo từ phía trên đánh xuống. Kiếm ý vừa tàn nhẫn lại quả quyết, rõ ràng xúc thế đã lâu. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong động quật vốn đã cực độ rét lạnh lại hạ xuống một mảng lớn, có gió tuyết gào thét thổi quét ra. Chỉ một kiếm, con báo bị chém thành hai nửa, hóa thành từng sợi huyền băng màu trắng lao vào trong cơ thể nàng. Vương Lung Yên hiển nhiên sớm có dự liệu, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, vẫn cảnh giác cất bước đi về phía trước, phòng bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích từ các góc độ khác nhau. Động vật trong bí cảnh này đều không phải vật sống, mà hoàn toàn do lực huyền băng ngưng tụ thành, chỉ cần thành công đánh chết, liền có thể hấp thu lực huyền băng này để cho mình sử dụng. Nhưng cũng chính vì không phải vật sống, không có khí tức của vật sống, mới trở nên càng khó phòng bị. Bất quá, hiệu quả của huyền băng chi lực này cũng xác thực rất mạnh, không chỉ có thể bổ sung huyền khí, gia tăng tu vi, còn có thể yếu ớt mà tăng lên huyết mạch chi lực. Từ khi nàng tiến vào bí cảnh đến nay, chỉ chém giết mười mấy đầu, cũng đã cảm giác được thực lực tăng trưởng rõ rệt. Trước khi nàng tiến vào bí cảnh, tu vi là tử phủ cảnh tầng 6 trung đoạn, bây giờ cũng đã sắp đột phá tử phủ cảnh tầng 7. Những huyền băng chi lực này đối với tu vi có hiệu quả tăng lên, bởi vậy có thể thấy được. Nhưng tương ứng, càng đi vào trong, thực lực huyền băng hung thú xuất hiện cũng càng mạnh, muốn đối phó cũng càng khó khăn. Bây giờ vẫn chỉ ở bên ngoài, chờ đến chỗ sâu, sẽ là tình huống gì cũng khó nói. Ngay tại thời điểm nàng cẩn thận thăm dò về phía trước. Bỗng dưng, một trận thanh âm vỗ cánh cấp tốc kèm theo tiếng gió gào thét từ trong hành lang phía trước truyền đến. Xuất hiện cùng với giọng nói này còn có một giọng nói giống như trẻ con, a a a a. Lão tổ cứu mạng a, bọn chúng đuổi tới rồi. Ánh mắt Vương Lung Yên run lên, lập tức bay vút về phía trước. Cùng lúc đó, một con chim lớn màu trắng cũng từ trong hành lang phía trước bay nhào ra, nhanh chóng vò tới phía nàng. Đó là một con huyền băng phượng hoàng hình thể cực lớn, một thân lông vũ màu trắng sáng long lanh như băng tinh điêu khắc thành, nhất là đuôi linh thon dài kia, càng tinh xảo xinh đẹp đến kỳ cục, mặc dù trong hành lang ánh sáng ảm đạm, vẫn có vẻ hoa lệ dị thường. Bất quá, giờ phút này phía sau con băng phượng này lại đuổi theo tối thiểu 5-6 con băng thú. Những băng thú này hình thể to lớn, thể trọng cũng không phải lớn bình thường, lúc chạy vội tiếng bước chân ù ù, còn kèm theo tiếng gào thét phẫn nộ, nhìn tương đối đồ sộ. Băng phượng vừa bay, vừa tránh né công kích đến từ phía sau, thoạt nhìn rất chật vật. Bởi vì bay quá nhanh, chuyển hướng quá nhanh, thậm chí thiếu một chút đã đụng vào băng trụ bên cạnh. Con băng phượng này đương nhiên là linh thú khế ước của Vương Lung Yên, huyền băng phượng hoàng Vương An Phượng. Nhiều năm qua đi, thực lực của Vương An Phượng đã sớm đạt tới thất giai. Hình thể cũng hoàn toàn giống như một con hùng phượng trưởng thành, hoa lệ vô cùng. Nếu không phải có một giọng nói non nớt kia, cho dù là ai cũng không đoán được hắn vẫn còn là một vị thành niên. Mắt thấy Vương An Phượng gặp nguy hiểm, động tác của Vương Lung Yên đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, kiếm ý sắc bén liên tiếp dựng lên, lập tức chặn lại mấy con băng thú, ổn định thế cục. Thấy thế, Vương An Phượng cũng lập tức điều chỉnh lại, quay người gia nhập chiến cuộc. Một người một phượng liên thủ, chỉ tốn gần nửa nén hương, mấy con băng thú đã bị giải quyết toàn bộ. Phần lớn sức mạnh huyền băng tản ra tràn về phía Vương Lung Yên, phần nhỏ tuôn về phía Vương An Phượng, lập tức khiến thực lực và tiềm lực của một người một phượng lại tăng lên một làn sóng nhỏ. Vương Lung Yên còn trực tiếp đột phá tử phủ cảnh tầng 7. Lão tổ, thực lực băng thú phía trước tăng lên rất nhanh. Vương An Phượng vừa rồi bay mệt, liền thu nhỏ hình thể đứng ở đầu vai Vương Lung Yên, vừa trải lông vũ vừa nói về tình huống mình dò đường. Ta vừa rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài một đoạn lớn. Cuối cùng hai con băng thú gặp phải thực lực đều sắp tiếp cận thần thông cảnh. Bất quá băng thú tựa hồ có địa bàn hạn chế, hai con kia không có đuổi tới, tốc độ cũng không bằng ta. Sau khi khôi phục bình tĩnh, Vương An Phượng thoạt nhìn ổn trọng hơn nhiều, nói chuyện cũng có trật tự hơn nhiều, phối hợp với giọng nói chính thái kia, rất có loại cảm giác tiểu đại nhân tức thị. Có thấy hang động này ở chỗ sâu nhất là cái gì không? Vương Lung Yên hỏi, không thấy được, Vương An Phượng nói, nhưng ta có thể cảm nhận được sự áp chế của huyết mạch cường đại. Hẳn là có liên quan đến Phượng Hoàng. Lão tổ, ngài vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ừm, Vương Lung Yên gật đầu, người tự mình cẩn thận. Sau khi xác nhận tình huống, một người một phượng bắt đầu đóng vững tiến về phía trước. Bởi vì càng đi sâu vào trong động quật, khí tức hàn băng càng mạnh, Vương Lung Yên vì tránh cho sức chiến đấu bị khí tức giá lạnh ảnh hưởng, mỗi khi tiến lên một đoạn, đều sẽ cẩn thận dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục một chút, mãi cho đến khi thân thể hoàn toàn thích ứng chiến đấu trong hoàn cảnh hiện tại, mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Cũng may bản thân nàng chính là huyết mạch băng phượng, cực kỳ phù hợp với bí cảnh này, sức chiến đấu trong hoàn cảnh này không chỉ không giảm xuống, ngược lại sau khi thích ứng có gia tăng, đến cuối cùng thậm chí dần dần có cảm giác như cá gặp nước. Vương An Phượng cũng vậy, hắn là băng phượng, vốn cực kỳ thích thời tiết hàn băng, bình thường mùa hè còn phải dùng khối băng hạ nhiệt cho mình, bây giờ đến bí cảnh này, hoàn toàn chính là một tư thế về quê hương, càng đánh càng sảng khoái, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu cũng bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên, đây cũng chính là các nàng, nếu như thay đổi huyết mạch lực không mạnh như vậy, hoặc là không có người phù hợp ở chỗ này, đừng nói càng đánh càng thuận tay, càng đi vào trong chỉ càng dày vò. Như thế, một tháng sau, trải qua nhiều luân phiên ác chiến, một người một phượng rốt cục thành công đẩy mạnh đến chỗ sâu nhất của động quật. Nghênh đón một người một phượng, là một con băng hoàng ngủ say. Băng hoàng đoàn khổng lồ cuộn tròn trong sào huyệt khổng lồ, vùi đầu dưới cánh, thoạt nhìn đang ngủ say. Đương nhiên, chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Con huyền băng phượng hoàng này giống như những băng thú lúc trước, trên người cũng không có khí tức sinh mệnh. Giống như Vương An Phượng, lông vũ toàn thân nó cũng óng ánh long lanh, tựa như băng tuyết điêu khắc mà thành. Dưới ánh sáng yếu ớt, có thể rõ ràng nhìn thấy lông đuôi của nó chỉ ngắn ngủi một chút, so sánh với Vương An Phượng thì ngắn hơn rất nhiều, nhưng vẫn lưu quang sáng chói, hoa lệ dị thường. Theo bước chân một người một phượng bước vào chỗ sâu nhất động quật, băng hoàng đang ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, một đôi mắt phượng màu vàng mang theo lệ khí bỗng dưng nhìn chằm chằm một người một phượng. Một cỗ khí thế bàng bạc bỗng nhiên bộc phát, trong thời gian ngắn, một cỗ hàn khí băng xương cực hạn tràn ngập trong động quật, mang theo uy thế mênh mông cuồn cuộn của phượng hoàng, phô thiên cái địa ép về phía một người một phượng. Đường hoàng, bá đạo, uy nghiêm, ngay cả không khí cũng như ngưng trệ trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Đôi mắt phượng thon dài của Vương An Phượng trong nháy mắt trợn tròn, tê. Huyết mạch áp chế thật mãnh liệt, thực lực con băng hoàng này tuyệt đối vượt qua cửu giai. Lão tổ, ta sợ là không giúp được ngươi bao nhiêu. Ngươi lấy quấy rối và phụ trợ làm chủ, không cần miễn cưỡng. Vương Lung Yên gật đầu, không nói nhiều, thân hình lướt qua vọt về phía băng hoàng. Nàng đã sớm biết lần này chắc chắn là một trận đại chiến, trước khi tiến vào chỗ sâu nhất trong hang động đã chuẩn bị tâm lý, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Giết là xong, trong nháy mắt, một trận đại chiến cứ thế bùng phát. Thực lực của băng hoàng đã bị bí cảnh áp chế, một thân lực công kích không sai biệt lắm tương đương với hung thú thập giai, nhưng bởi vì huyết mạch cùng với hoàn cảnh sân nhà, huyết điều đối với băng hoàng bình thường mà nói là dày hơn rất nhiều, năng lực khôi phục cũng mạnh hơn rất nhiều. Tư chất huyết mạch của Vương Lung Yên lúc này cách tiên thiên đạo thể cũng chỉ có nửa bước, bản thân lại am hiểu chiến đấu, khi một thân huyết mạch lực toàn lực bộc phát, chỉ nói về sức chiến đấu thì không kém hơn bao nhiêu so với tu sĩ thần thông cảnh. Muốn nói kém, cũng chỉ kém trình độ huyền khí thâm hậu. Dù sao Vương Lung Yên vẫn là tử phủ cảnh, huyền khí trong cơ thể cho dù là chất hay số lượng đều không thể so sánh với thần thông cảnh, nếu thật sự chiến đấu, trong thời gian ngắn còn có thể dựa vào bùng nổ chống đỡ, thời gian dài, huyền khí tất nhiên chống đỡ không nổi tiêu hao. Vì vậy, Vương Lung Yên phủ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không hề nương tay chút nào. Vương An Phượng tuy rằng bị huyết mạch áp chế, thực lực một thân giảm bớt một chút, cường độ thân thể cũng không có ưu thế như long tộc, nhưng rốt cuộc là đại yêu phượng hoàng nhất tộc nội tình thâm hậu, ở bên cạnh trợ giúp phối hợp tác chiến, vẫn giảm bớt không ít áp lực cho Vương Lung Yên. Một trận đánh này liền đánh mấy ngày nay, trong động quật sâu trong bí cảnh không ngừng có tiếng phượng gáy, kiếm ý lạnh thấu xương tung hoành, sóng xung kích đáng sợ tùy ý tung hoành, ngay cả huyền băng cứng như sắt thép trong động quật cũng bị sóng xung kích tổn hại không ít. Chiến đến chỗ náo nhiệt, thậm chí toàn bộ động quật đều đang run nhè nhẹ. Nếu như giờ phút này có tu sĩ khác ở đây, tu vi không đến tử phủ cảnh, sợ là ngay cả tới gần động quật cũng không làm được. Bên ngoài bí cảnh, âm sát ma quân Kỳ Hồng Chiêu và Thanh Hoàng Yêu Đế cũng không còn tư thái nhàn nhã nữa, thần kinh dần dần căng lên. Băng hoàng bí cảnh này tồn tại là vì thí luyện đệ tử, là để lúc mới xây dựng đã cân nhắc đến tính an toàn của thí luyện, cũng không hoàn toàn ngăn cách sự dò xét của tu sĩ lăng hư cảnh ngoại giới, cũng không có cố ý dùng trận pháp gia cố không gian như huyết sắc thánh điện. Nếu thần thức của Thanh Hoàng Yêu Đế và Kỳ Hồng Chiêu được triển khai toàn bộ, mơ hồ có thể cảm nhận được tình huống bên trong, chỉ là giống như cách một lớp thủy tinh, không rõ ràng như vậy. Biểu hiện trước đó của Vương Lung Yên, hai người đều rất hài lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bắt đầu từ khi Vương Lung Yên tiến vào sâu trong bí cảnh, hai vị đại lão liền dần dần lo lắng, bây giờ đối đầu với băng hoàng, hai vị đại lão càng hết sức chăm chú, tùy thời làm tốt chuẩn bị xé rách không gian tìm người. Trận chiến giữa Vương Lung Yên và băng hoàng rất kịch liệt, cũng rất mạo hiểm. Trong mấy ngày nay, hai vị đại lão nhiều lần muốn ra tay vớt người, cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ 9, hai vị đại lão cảm giác được uy thế của băng hoàng bỗng nhiên tăng vọt, trạng thái của Vương Lung Yên cũng bắt đầu cực nhanh trượt xuống, rốt cục có chút ngồi không yên. Nhưng cũng đúng vào lúc này, đỉnh núi tuyết dưới chân bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, từng đạo huyền băng chi lực minh mông đi kèm phượng uy phóng lên tận trời, trong chốc lát nhuộm nửa bầu trời thành một màu xương trắng. Bão tuyết dồn dập từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ trong thiên địa cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Cùng lúc đó, một đạo gợn sóng không gian đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai vị đại lão, một người một phượng từ trong đó phóng lên trời, trong chớp mắt liền xông lên không trung. Âm sát ma quân kinh hãi sau đó lập tức đại hỉ, thật tốt quá. Người không có việc gì, xem ra là thuận lợi thông quan. Thanh Hoàng Yêu Đế cũng thở phào nhẹ nhõm, trời biết, vừa rồi nàng thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp kéo người rồi. May mắn không động thủ. Trong lúc nói chuyện, giữa thiên địa có khí tức băng tuyết cuồn cuộn không dứt đang hội tụ về nơi này. Bất chi bất giác, phạm vi bão tuyết cũng đã khuếch tán ra xa, gần như bao phủ non nửa Âm Sát Tông. Trên bầu trời một người một phượng, chính là trung tâm vòng xoáy, cơ hồ đã hoàn toàn bị bão tuyết nồng đậm kia nhấn chìm, từ phía dưới nhìn, cơ hồ hoàn toàn không thấy rõ thân ảnh của các nàng. Trong hư không, thậm chí mơ hồ có thể nghe được mấy tiếng phượng hoàng hót vang, giống như từ tuyên cổ mà đến. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thiên địa dị tượng? Âm Sát Ma Quân trước đó chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Nếu khí tức trên thân băng có chút không đúng, ngay cả ta cũng cảm giác được một chút áp chế huyết mạch, chẳng lẽ? Thanh Hoàng Yêu Đế như có cảm giác, đột nhiên con người kịch liệt run rẩy. Trong lòng hai người đều đoán được cái gì, nhưng cũng không lập tức nói chuyện, mà ăn ý bắt đầu thi triển pháp thuật thần đồng, che giấu dị tượng thiên địa cho một người một phượng. Suy đoán nhiều bao nhiêu, đều chỉ là suy đoán, hiện tại nói nhiều cũng không bằng đợi lát nữa đích thân xác nhận một chút. Qua một thời gian rất dài, bão tuyết gào thét giữa thiên địa mới bắt đầu dần dần yếu đi. Băng tuyết chi lực hội tụ đến bắt đầu giảm bớt, lại qua một thời gian thật dài, vòng xoáy bão tố bao phủ một người một phượng kia mới dần dần bắt đầu tiêu tán, thân hình Vương Lung Yên và Vương An Phượng lại xuất hiện trong tầm mắt hai vị đại lão, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Âm Sát Ma Quân lập tức kích động nghênh đón, Nhược Băng, ngươi thành thật nói cho ta biết tư chất huyết mạch của ngươi có phải đã đột phá đến tiên thiên đạo thể rồi không? Cái gọi là tiên thiên đạo thể chính là chỉ lúc luyện khí kỳ đã có ngũ trọng huyết mạch. Đến tử phủ cảnh của Vương Lung Yên bây giờ, huyết mạch nên thức tỉnh đến tầng thứ 8. Trên lý thuyết, người sở hữu tiên thiên đạo thể rất có khả năng tu hành đến chân tiên cảnh hoặc là chân ma cảnh. Người như thế, gác lại hiện tại đều sẽ được xưng là thiên tử hoặc thiên nữ, tương lai nếu có thể tu thành chân tiên cảnh hoặc là chân ma cảnh, đó chính là đứng ở đỉnh cao nhất cả nhân tộc. Âm Sát Ma Quân tự nhiên không có khả năng không kích động. Khởi bẩm sư tôn, đúng vậy, mặc dù Vương Lung Yên rất cao hứng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, biểu hiện ngược lại không hưng phấn bằng Âm Sát Ma Quân, đáng tiếc chỉ là mới vào tiên thiên đạo thể, cũng chỉ là tư chất đinh đẳng, ngay cả đinh đẳng trung giai sợ là đều không đạt được. Thời khắc cuối cùng, vì thông quan, nàng không thể không dùng sự che chở của quân đoàn trưởng. Nhưng tốt xấu gì cũng phải hồi vốn, nàng có thể cảm giác được, thực lực của mình bây giờ tăng vọt một mảng lớn, không chỉ lực lượng huyết mạch tăng vọt, tu vi cũng bước vào tử phủ cảnh tầng 8, đánh tu sĩ sơ nhập thần thông cảnh bình thường hơn phân nửa là sẽ không có vấn đề. Không có việc gì, không có việc gì, có thể vào tiên thiên đạo thể đã ghê gớm lắm rồi. Âm Sát Ma Quân một chút cũng không thất vọng, tu sĩ trên thế gian này, muốn có được tiên thiên đạo thể đã muôn vàn khó khăn. Lúc trước hắn để băng hoàng bí cảnh này cũng chỉ là liều một phen mà thôi, dù sao lịch đại thánh tử thánh nữ của Âm Sát Tông đều không thể bước vào chỗ sâu nhất trong bí cảnh. Ngay cả hắn cũng không xác định được thông quan có thể có bao nhiêu chỗ tốt, lại có thể giúp Nhược Băng đột phá huyết mạch hay không. Bây giờ, huyết mạch đột phá thành công, hắn đã sắp vui đến phát điên rồi, đâu còn yêu cầu nhiều hơn nữa. Trên thực tế, nếu không phải tiên thiên đạo thể trên đời này quá ít, hắn cũng không đến mức ngay cả lúc đột phá tiên thiên đạo thể sẽ xuất hiện dị tượng thiên địa cũng không biết. Thanh Hoàng Yêu Đế cũng sững sờ một hồi lâu mới phản ứng lại, tâm tình phức tạp nghênh đón, Nhược Băng, chúc mừng. Hiện tại, người cách chân ma cảnh chỉ còn thiếu một bộ chân ma kinh. Trước khi nàng đến, thật không ngờ mình còn có thể chứng kiến một vị tiên thiên đạo thể sinh ra. Cả nhà Vương thị đều biến thái sao? Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Vương An Phượng bên cạnh, phát hiện tiểu tử này rõ ràng cũng hưởng lợi không ít, tiềm lực tuy rằng còn chưa tới cấp bậc tiên thú, nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Nếu bồi dưỡng cho tốt, lại thêm một chút vận khí, nói không chừng thật sự có thể đột phá đến cấp bậc tiên thú trước khi thọ nguyên hao hết. Bà suy nghĩ một chút, lại lấy ra một mảnh linh vũ màu xanh, đau lòng đưa cho Vương An Phượng, ngươi cầm cái này đi, thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một tay. Bình thường cũng có thể phụ trợ tu luyện, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vương Thủ Chiết gần như móc sạch tất cả lông chim trên người nàng để lại, đưa cái lông vũ này ra ngoài. Nàng thật sự một cọng cũng không có. Đa tạ Thanh Hoàng tỷ tỷ, ta sẽ dùng thật tốt. Vương An Phượng cũng không nghĩ tới còn có chỗ tốt này, liếc mắt nhìn Vương Lung Yên một cái, thấy nàng không phản đối, liền lập tức vui vẻ hớn hở nhận lấy. Đã có cái này, hơn nữa trước đó gia tăng tiềm lực, tốc độ tu luyện của hắn còn có thể tăng thêm một đoạn. Về sau cũng không cần lo lắng sẽ bị tên tông côn kia vung ra một mảng lớn. Sau một khoảng thời gian, trong Hoàng Cung Đô Thành Tây Tấn, Hoàng Cung cổ xưa mà lịch sử lâu đời này có khí tượng không kém gì Hoàng Cung Đại Càn, trong hoa viên các loại kỳ hoa dị thảo, chân cầm dị thú nhiều không đếm xuể. Đều nói đại đế đương đại của Tây Tấn là Diên Khánh Đại Đế, tính cách suy sụp, không thích quốc chính, một lần khoa trương nhất từng có ghi chép trăm năm không lên triều, thế cho nên triều đình Tây Tấn môn phiệt cùng lập, quyền lực tương đối phân tán, tạo thành nội hao cũng không thấp. Nhưng hôm nay lại có mấy người có thể nhớ rõ, Diên Khánh Đại Đế lúc vừa mới đăng cơ cũng từng là một đời hùng chủ, lực đồ trấn hưng quốc lực Đại Tấn, thậm chí còn có mấy lần giao phong kịch liệt với Long Xương Đại Đế. Diên Khánh, chuyện lúc trước rất nhiều người đều không nhớ rõ, ngay cả nguyên hữu của Nam Tần cũng không quá hiểu rõ tình hình tường tận bên trong. Âm sát ma quân chẳng biết từ lúc nào đã giá lâm Hoàng Cung Tây Tấn, gặp mặt ở trong một tòa lầu đài tên là Trích Tinh Tuyền. Lần gặp mặt này, âm sát ma quân có chút khiêm tốn, một tùy tùng cũng không mang theo, chỉ mang theo ái đổ Nhược Băng. Mà phe đại đế Duyên Khánh, ngay cả công công tùy tùng cũng không mang theo, một thân một mình gặp mặt âm sát ma quân. Ma quân, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm quên, ngươi cần gì nhắc lại lần nữa. Duyên Khánh đại đế ăn mặc có chút tùy ý, tùy tiện khoác một bộ áo bào rộng rãi, cứ như vậy nửa nằm nửa ngồi uống linh tửu. Nhìn bộ dáng râu ria không chỉnh biên độ của đại thúc trung niên kia, hiển nhiên là đã có mấy ngày không đích thân tới triều chính rồi. Nếu ngươi quên, sao cả ngày chỉ mượn rượu giải sầu? Âm sát ma quân liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi đừng quên, tuổi ta lớn hơn ngươi một chút, tận mắt thấy ngươi khí phách hăng hái, cũng thấy qua sau đại kiếp nạn, ý chí của ngươi sa sút. Không quên thì đã sao? Duyên Khánh đại đế uống một ngụm linh tửu, tự giễu cười lạnh nói, Phù Thị chính là đệ nhất đại thị tộc Ma Triều, một tiểu quốc chủ chỉ là một cái biên thùy nhỏ bé như ta có thể chống lại sao? Duyên Khánh, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, bộ tộc của các ngươi cũng không yếu. Âm sát ma quân cười lạnh an ủi một câu, Diêm thị thế lớn, là bọn họ xem chân ma điện trở thành thế lực của mình đang kinh doanh, ngay cả truyền thừa của ma tôn cũng chơi ra thế tập võng thế. Lấy tác phong làm việc của bọn họ, không biết có bao nhiêu người có ý kiến. Có ý kiến thì sao? Trái phải chẳng qua là giận mà không dám nói gì, lén lút phát bực tức mà thôi. Duyên Khánh đại đế cười nhạo nói, huống hồ tiểu ma tôn đương thời đích thật là nhân tuyển người kế nhiệm ma tôn tốt nhất. Có hắn ở đây, uy phong của Tuyền thị ít nhất còn có thể kéo dài vạn năm. Dưới uy thế của ma tôn, dù có nhiều ý kiến hơn nữa cũng phải chịu đựng. Tiểu ma tôn đích xác có tiềm lực không tệ, trong tương lai rất có khả năng sẽ trở thành tồn tại có thực lực mạnh nhất trong lịch đại ma tôn. Âm sát ma quân nheo mắt lại, hạ giọng nói, chỉ tiếc, hiện tại hắn còn chưa chân chính tiếp nhận truyền thừa chân ma kinh, không được coi là người thừa kế chân chính. Sắc mặt Duyên Khánh đại đế dùng mình, lập tức ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua khí chất lạnh như băng của Vương Lung Yên, lãnh đạm nói, âm sát ma quân, ta khuyên ngươi chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Đồ nhi này của ngươi tuy rằng tư chất tuyệt luân, nhưng mặc dù sau khi kế thừa âm sát ma điển của ngươi, so với tiểu ma tôn vẫn kém một chút. Bây giờ Yên thị thế lớn, danh vọng tại ma triều cũng chỉ đứng sau hoàng thất, nói chậm một chút, dù là hơi hơn một chút cũng khó có phần thắng. Ta khuyên ngươi vẫn là hành động khiêm tốn, từ từ tích lũy. Tương lai nếu băng thành lăng hư cảnh trung hậu kỳ, chính là ngày âm sát tông các ngươi quay về chân ma điện. Lời này của Duyên Khánh đại đế, ngược lại cũng nói là chân tình thực lòng, xem ra là có quan hệ cá nhân với âm sát ma quân. Ha ha ha, âm sát ma quân nghe vậy ngược lại cười phá lên, Diên Khánh a Diên Khánh, người nói đích thật có chút đạo lý. Bất quá, bổn tông chủ có khi nào nói qua, nếu như nhà chúng ta so với tiểu ma tôn thì kém hơn một chút. Diên Khánh, bổn tông chủ ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ không có lòng dạ sao? Nếu không phải việc này nắm chắc thật lớn, ta sao dám tới tìm ngươi hợp tác? Cái gì? Duyên Khánh đại đế đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bỗng nhiên kịp phản ứng. Không có khả năng, hắn đứng phát dậy, đôi mắt tang thương vô thần thoáng cái sắc bén vô cùng, gắt gao nhìn thẳng Vương Lung Yên, tiểu ma tôn hiện tại có tư chất huyết mạch gần như đã tiếp cận cực hạn của tuyệt thế thiên kiêu, trừ phi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như thật sự là tiên ma chi chủng, đặt ở thời kỳ thần võ cũng xem như hiếm thấy rồi, với tình trạng tài nguyên của thế giới chúng ta bây giờ thiếu thốn, đã gần như không có khả năng đản sinh ra thiên tử hoặc thiên nữ trên tuyệt thế rồi. Có gì mà không thể, đồ nhi của ta như băng, chính là người có đại khí vận. Âm sát ma quân nhướng mày, vừa đắc ý vừa kích động nói, bây giờ uy hiếp của yêu ma ngoại vực đối với nhân tộc càng lúc càng lớn, tình hình chiến đấu trên chiến trường ngoại vực càng ngày càng căng thẳng. Nhất định là do bổn nguyên ý chí của thế giới chúng ta bị đánh thức, sau lưng yên lặng thúc đẩy ra một thiên nữ. Mà thiên nữ này, đúng lúc rơi xuống trên đầu âm sát tông ta. Hôm nay, âm sát ma quân ta nguyện ý cùng Duyên Khánh ngươi chia sẻ phần vinh quang này. Duyên Khánh đại đế mở to hai mắt nhìn, biểu tình hoảng hốt, gần như không dám tin, thiên nữ, thật sự là thiên nữ sao? Loại tư chất huyết mạch này, chính là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết. Tiên thiên đạo thể là khái niệm gì? Đó chính là khi ở luyện khí cảnh đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 5, hơn nữa có thể cảm ứng được sự tồn tại của thiên đạo và lĩnh ngộ thần thông. Tốc độ tu luyện cũng giống như bật hách, nhanh đến đáng sợ. Những nhân vật như thế này chỉ cần đạt được một bộ tiên kinh hoặc chân ma kinh, đó chính là chân tiên hoặc chân ma đã đóng thuyền. Thậm chí, dù không có tiên kinh cùng chân ma cảnh, chỉ cần đạt được bảo điển cấp bậc cao hơn một chút, nàng cũng nhất định có thể dựa vào bảo điển tấn thăng chân tiên, cũng đem bảo điển đẳng cấp cao thôi diễn đến tình trạng tiên kinh. Hơn nữa nhân vật như thế một khi đến chân tiên hoặc là chân ma cảnh giới, chỉ cần tài nguyên không quá yếu ớt, tuyệt đối sẽ không bị trói buộc ở chân tiên cảnh sơ kỳ. Bởi vì, sau khi kế thừa tiên kinh, tư chất của nàng còn có thể dựa vào tiên kinh lại tăng lên một đợt sóng nhỏ. Ma quân, ngươi mời ta lên xe, đừng nói chỉ là đồng tình tao ngộ của ta chứ. Ánh mắt Duyên Khánh đại đế dần dần sáng lên, đồng thời lại có vài phần hoài nghi hỏi. Bổn tông chủ đương nhiên không có lòng tốt như vậy, âm sát ma quân vui sướng cười nói. Thiên nữ tất nhiên tư chất chắc tuyệt, cổ kim hiếm thấy, nhưng chỉ dựa vào âm sát tông ta làm sao có thể cung cấp nổi. Duyên Khánh người dù nói thế nào cũng là chủ nhân một nước, muốn lên xe, bỏ tiền ra tài nguyên luôn phải cần chứ. Được, chấm có thể bỏ tiền ra, áp tải tất cả tài nguyên mà chấm có thể áp tải để nuôi dưỡng thiên nữ điện hạ. Ánh mắt của Duyên Khánh đại đế đã trở nên vô cùng nóng bỏng, nhưng, ta muốn ký với ngươi, không, ký khế ước bí mật với thiên nữ điện hạ. Ta cũng không muốn mất hết vốn gốc. Đó là đương nhiên, cũng không thể để ngươi nuôi không thiên nữ. Âm sát ma quân cười như một đóa hoa, ký khế ước không thành vấn đề, nhưng quan hệ giữa ngươi và tổ mạch, chúng ta đều phải lợi dụng, dù sao hiện tại phía trước còn có một tiểu ma tôn. Chấm đồng ý, đối mặt với cơ duyên to lớn như thế, Diên Khánh đại đế đáp ứng không chút do dự, cũng đề nghị nói tiểu tử Nam Tần Nguyên Hữu kia tuy làm việc xúc động, nhưng thủy chung là đồng bọn trên trận tuyến của chúng ta, chỉ dựa vào hai nhà chúng ta cũng rất khó cung cấp nổi thiên nữ điện hạ. Dù sao điện hạ càng đến hậu kỳ tu luyện tiêu hao càng lớn, nhất định phải kéo theo tiểu tử kia. Việc này chính hợp ý ta, đi một chút, chúng ta cùng đi Nam Tần Hoàng Cung, để cho Nguyên Hữu tiểu tử cho thêm chút máu. Nói xong, âm sát ma quân dẫn theo Vương Lung Yên, hóa thành một đạo độn quang cười to rời khỏi Hoàng Cung Tây Tấn. Duyên Khánh đại đế cũng lập tức đuổi theo. Hai đạo độn quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã thẳng đến tầng mây, đạp lên cương phong gào thét trong trời cao lao nhanh về phía Nam Tần. Một trận phong bạo kinh thiên thổi quét toàn bộ Xích Nguyệt Ma Triều, đến tận đây dần dần mở màn. Chương 118, Phú Quý Mộng Vũ cải trang vi hành. Từ cực Tây Bắc, vượt qua tuyết sơn liên miên, sẽ tiến vào một khu vực rộng lớn không người lui tới. Qua khu vực không người, lại đi Tây Bắc, liền tiến vào cương vực Xích Nguyệt Ma Triều. Đại lục mà Xích Nguyệt Ma Triều đang ở, tên là Xích Nguyệt Đại Lục. Đơn thuần từ kết cấu đại lục mà nói, Xích Nguyệt Đại Lục của Xích Nguyệt Ma Triều và Biên Hoang Đại Lục của Đại Càn trên thực tế là tương liên, nhưng giữa hai cái giới vực phân biệt rõ ràng, dường như hoàn toàn không liên quan tới hai thế giới. Trong này ngoại trừ nhân tố khoảng cách, cùng với sự tồn tại của khe hở giới vực, càng nhiều chính là nguyên nhân lịch sử. Nếu từ thời gian tồn tại mà nói, lịch sử của Xích Nguyệt Ma Triều kỳ thật còn lâu hơn Hàn Nguyệt Tiên Triều. Nhưng Xích Nguyệt Ma Triều ban đầu, so với một quốc gia, càng giống như là tụ hợp thể do nhiều thế lực lớn nhỏ tạo thành. Cũng không có chính quyền thống nhất, cũng không có thể chế xã hội kiện toàn vẹn. Các thế lực lớn lúc đó phân đất mà trị, cát cứ một phương, tuy rằng cường giả mạnh nhất trên danh nghĩa lúc đó là lãnh tụ chung, nhưng trên thực tế lại riêng phần mình làm chính, cơ bản không nghe điều khiển. Cũng là bởi vì lúc ấy Ma Triều tuy thực lực cường đại, trên thực tế hoàn toàn có năng lực khuếch trương ra bên ngoài, nhưng bởi vì giữa các thế lực lớn ngăn cản lẫn nhau, làm cho phát triển chậm chạp, Tây Tấn Đại Càn khu vực bên trong đại lục một mực không có được khai phá. Tình huống này vẫn luôn duy trì cho đến khi Hàn Nguyệt Tiên Triều được thành lập. Có lẽ là bởi vì có ngoại bộ uy hiếp, cũng có lẽ là thời cơ đã đến, ở dưới sự uy hiếp của Hàn Nguyệt Tiên Triều, Ma Triều rốt cục ở sau một phen náo động kết thúc thời đại thế lực cắt cứ, hoàn thành thống nhất chính quyền. Lúc ấy thực lực mạnh nhất, địa bàn lớn nhất Thần Đồ thì cũng thống nhất đại bộ phận lãnh thổ Ma Triều, đem tuyệt đại bộ phận thế lực gia tộc đều nhét vào dưới trướng, tự phong làm hoàng, thành lập chính quyền vững chắc. Còn lại những thế lực tông môn nhàn tản kia, vì cầu sinh tồn, không thể không nhờ hai người lúc ấy có cường giả cấp ma tôn tọa trấn Chân Ma Điện, nên Chân Ma Điện cũng vì vậy mà càng thêm lớn mạnh. Sau đó trải qua một phen trắc trở, Thần Đồ thị và Chân Ma Điện cũng đạt được cân bằng nhất định. Đến tận đây, bố cục chính trị của Ma Triều mới hoàn toàn được củng cố, trở thành Xích Nguyệt Ma Triều ngày nay. Mấy vạn năm trôi qua, Chân Ma Điện đã truyền thừa mấy đời, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, địa vị cũng càng thêm vững chắc không thể phá. Tây Nam Nam vực Chân Ma Điện, trong dãy núi Liên Miên, có một ma cung cực lớn sừng sững. Đó là một quần thể kiến trúc nguy nga hùng vĩ, phong cách chính là dùng đá làm chủ, mỗi một viên gạch đá trong đó đều được luyện chế tỉ mỉ, không chỉ mặt ngoài được khắc hoa văn tinh mỹ mà còn tản ra ma khí nồng đậm. Nhưng ở một số địa phương trong đó, lại tồn tại một ít kiến trúc đặc chế, hoàn toàn là do kim trúc luyện chế mà thành. Những kiến trúc này có uy thế cao ngất cùng xâm lãnh, thoạt nhìn giống như từng con cự thú sắt thép, dữ tợn mà túc sát. Ma cung này giống như thành lũy, tên là Phù La Cung. Nơi này cũng là đại bản doanh của Tiểu Ma Tôn Thiên Tuyền. Thân là hậu duệ dòng chính của Ma Tôn đương thời, Tiểu Ma Tôn Thiên Cương từ nhỏ đã thể hiện ra thiên tư chắc tuyệt, được ký thác kỳ vọng cao, nghiễm nhiên chính là thái tử gia của Chân Ma Điện. Đương nhiên, hắn cũng được hưởng một lượng lớn tài nguyên. Tòa ma cung này của hắn, tu được thậm chí so với Ma Quân Điện một ít Lăng Hư lão đại đều có khí thế khoáng đạt, bất luận là quy mô hay là bố trí nhân viên, đều là cao cấp nhất. Sự coi trọng của Ma Tôn đối với hắn, bởi vậy có thể thấy được. Những năm gần đây, Tiểu Ma Tôn vẫn luôn bế quan, Phù La Cung hành sự cũng tương đối khiêm tốn, nhưng không tổn hao chút hy vọng nào của Tiểu Ma Tôn trong Chân Ma Điện. Địa phương Tiểu Ma Tôn bế quan chính là một trong những hậu điện của Phù La Cung. Vị trí của nó tương đối yên tĩnh, cùng tất cả cung điện chung quanh đều có khoảng cách nhất định, chung quanh cung điện càng có tầng tầng trọng binh canh gác, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Ngày hôm nay, thủ vệ thần thông cảnh phụ trách canh giữ bế quan vừa mới hoàn thành đổi ca, đang giáo huấn thủ hạ của mình, để cho bọn họ tỉnh táo một chút. Ai ngờ hắn đang nói, bỗng dưng, một cỗ uy thế bá đạo từ trong điện bay lên, uy thế kia đường hoàng bá đạo, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, ép tới lòng người khó chịu. Tiếng nói của thủ vệ thần thông cảnh ngừng lại, trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Chẳng lẽ Tiểu Ma Tôn sắp xuất quan? Hắn lập tức kinh hỉ sai người thông báo động tĩnh bên này. Chỉ một lát sau, trong không khí trước điện liền nổi lên từng gợn sóng không gian. Ngay sau đó, một vị lão giả huyền thường bước ra, xuất hiện ở ngoài điện. Lão giả này thân hình gầy còm, khuôn mặt già nua, nhìn qua uy thế không hiệt, một thân xiêm y màu đen lại tựa như nhuộm mực, mang theo một cỗ hương vị dường như có thể hấp nhiếp nhân tâm, khiến cho người ta không khỏi cảm giác tim đập nhanh cùng bất an. Không cần phải nói, đây đương nhiên là một vị đại lão Lăng Hư cảnh. Thủ vệ thần thông cảnh dùng mình, lập tức cung kính tiến lên nghênh đón, khom mình hành lễ, bái kiến cung lão. Vị lão giả này tên là Cung Lệ Đồ, chính là một trong Ma Quân Nhị Thập Thất Điện Chân Ma Điện. Đương nhiên, đây là thân phận trên danh nghĩa của hắn, trên thực tế, thân phận chân chính của hắn chính là cung phụng của Trừ Thị. Khi Thiên còn nhỏ tuổi đã phụng mệnh đi theo hắn, đảm đương quản gia cùng thủ hộ giả của hắn. Trong tòa Phù La Cung này, ngoại trừ Tiểu Ma Tôn, người có địa vị cao nhất, uy thế nặng nhất chính là vị này. Đều cẩn thận một chút, Cung Lệ Đồ liếc mắt nhìn bọn họ, dặn dò cho dù thiếu chủ lập tức xuất quan, cũng không thể phớt lờ. Xảy ra bất kỳ sự cố gì, ta chỉ hỏi một mình ngươi. Vâng, cung lão, chúng ta bớt, thủ vệ thần thông cảnh cung kính đáp ứng. Hắn tự nhiên không dám xem thường. Tuy Tiểu Ma Tôn có uy vọng phi thường cao, nhưng trong Chân Ma Điện phe phái mọc lên như rừng, ngư long hỗn tạp, vô số người muốn tính mạng của Tiểu Ma Tôn trong bóng tối. Từ nhỏ đến lớn, số lần Diêm Thiên Ký trải qua ám sát cũng nhiều không đếm xuể. Bọn họ làm thủ vệ tự nhiên minh bạch, càng là thời điểm mấu chốt, càng là không thể buông lỏng cảnh giác. Đang nói, trong điện bạo phát khí thế chậm rãi bắt đầu thu liếm. Tức là người ở bên trong cũng sắp ra ngoài rồi. Đám người lập tức ngừng nói chuyện. Quả nhiên, qua không bao lâu, liền có một bóng người đẩy cửa đi ra. Đó là một thanh niên có gương mặt cương nghị, vẻ mặt lạnh lùng. Trên người gã chỉ khoác một kiện ngoại bào màu đen, cổ áo tùy ý mở rộng ra, nhìn tương đối không bị trói buộc, một thân khí thế lại trầm ổn mà uy nghiêm, mang theo đủ loại sát phạt quyết đoán lẫm liệt bá khí. Thanh niên này đương nhiên là Tiểu Ma Tôn Thiên Tuyền, thủ vệ thần thông cảnh kia thầm dùng mình, lập tức tiến lên một bước, cúi người hành lễ tham kiến thiếu chủ. những thủ vệ còn lại cũng vội vàng khom người tham bái, thái độ tất cung tất kính, không dám có chút chậm trễ nào. Thủ vệ ở đây ít nhất cũng có mấy chục người, nhiều người như vậy cùng kêu lên tham bái, nhất thời làm nổi bật lên khí thế của thanh niên càng thêm uy nghiêm. Đều đứng lên đi, tiểu ma Tôn Thiên Tuyền khoát tay áo, trên gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì. Chúc mừng thiếu chủ xuất quan, tu vi sẽ nâng cao một bước. Cung Lệ Đồ của cung Chiêu Thị cũng thay đổi sự lãnh đạm và uy nghiêm trước đó, cười nghênh đón, chắp tay chúc mừng nói, với thực lực hiện tại của ngài, kế thừa chân ma kinh trong tầm tay, tương lai chắc chắn sẽ vô địch, lực áp tiên triều. Cung lão quá khen rồi, tiểu ma Tôn Thiên Tuyền lạnh nhạt phất tay, lúc này nói kế thừa chân ma kinh thì còn sớm. Thứ nhất, lão tổ vẫn phải dựa vào chân ma kinh để ra chỉ chống lại tiên tôn, thứ hai danh phận chân chính vẫn chưa được định ra. Vạn nhất truyền ra ngoài, người khác khó tránh sẽ nói năng lung tung sau lưng, nói kỳ thị chúng ta tác phong bá đạo, tự ý làm truyền nhân của định chân ma điện. Cung Lệ Đồ lại cười nói, thiếu chủ thật là quá cẩn thận. Lấy tư chất huyết mạch của ngài, mặc dù nhìn khắp lịch sử, trong các đời người thừa kế cũng là đứng đầu. Thế hệ trẻ tuổi trước mắt này, có ai có tư cách cùng ngài tranh đoạt vị trí truyền nhân chân ma điện? Cung Lệ Đồ tự nhiên cực kỳ xem trọng vị thiếu chủ này. Thiếu chủ không chỉ có tư chất huyết mạch chắc tuyệt, phong cách hành xử cũng rất có phong cách tôn thượng, thiện mưu thiện đoạn, nhìn xa trông rộng, chính là một người chân chính có thể thành đại sự. Chờ sau khi thiếu chủ thượng vị, chắc chắn sẽ dẫn dắt Trừ Thị trở nên càng thêm cường thịnh, mà gia tộc cung phụng phụ thuộc vào Trừ Thị, cũng chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên theo. Tiểu ma Tôn Thiên Tuyền lại chỉ là tiêu sái mà cười cười, lơ đễnh chuyển rời chủ đề, tình hình chiến đấu bên Yến quốc thế nào rồi? Tình hình giao chiến giữa nước Yến và nước Lương có chút giằng co, đánh nhau rất kịch liệt, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Cung Lệ Đồ vội vàng thu liếm tâm thần, đồng thời trả lời hắn, thấp giọng hỏi, thiếu chủ, hoàng thất nước Yến phái sứ giả bí mật cầu kiến. Chỉ là ngài lúc trước một mực bế quan, chúng ta cũng không tiện làm chủ. Tiểu ma Tôn hơi nhíu mày, hoàng thất nước Yến trung quy vẫn là mẫu tộc ta. Cung lão, làm phiền ngươi cầm lệnh bài của ta, từ trong ma điện điều khiển ba chiến đoàn tinh nhuệ. Bí mật lẻn vào nước Yên hiệp trợ tác chiến, tranh thủ nhất cử nhất thắng thua. Sắc mặt Cung Lệ Đồ hơi có chút do dự, gián ngôn nói, thiếu chủ, bây giờ thế cục trên chiến trường ngoại vực khẩn trương, ma hoàng bệ hạ cùng tiên hoàng sớm có ăn ý, song phương tạm thời khắc chế lẫn nhau, không phát động vòng tiên ma đại chiến tiếp theo. Tôn thượng bên kia cũng từng dặn dò qua, nếu như chúng ta trợ giúp Yến quốc, lỡ như để lộ tin tức, khiến song phương không ngừng tập trung binh mã, lương hai nước, có thể dẫn đến xung đột thăng cấp, cuối cùng trở thành mồi lửa cho đại chiến tiên ma lần nữa hay không? Cung lão, người lo lắng ta tự nhiên đã suy nghĩ qua. Chỉ là chúng ta trong lòng còn kiêng kỵ, chẳng lẽ tiên triều bên kia không có kiêng kỵ sao? Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần để chiến đoàn của chúng ta ngụy trang thành thân vệ hoàng thất nước Yên, tốc chiến tốc thắng hai quận Thảo Thiên là được. Tiểu ma Tôn bình tĩnh nói, Lương quốc mặc dù hoài nghi, chỉ cần không có chứng cứ thực chất, thì có thể làm gì được ta? Thiếu chủ anh minh, Cung Lệ Đồ chắp tay nói, việc này lão hủ sẽ đi xử lý sau. Trong lúc nói chuyện, hai người đã rời khỏi hậu điện bế quan, đi tới thư phòng bình thường dùng để nghị sự. So với nơi bế quan, bố cục thư phòng này càng thêm đại khí, trang trí cũng càng thêm xa hoa, giữa mỗi một tấc vuông đều hiển lộ ra nội tình thâm hậu của chân ma điện. Tiểu ma Tôn ngồi xuống chỗ của mình, tiện tay bưng trà thập nhị giai quỳ hoa do người hầu dâng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lúc này mới hỏi một vấn đề khác mà hắn quan tâm, tình huống mộ chân đại lục như thế nào. So với sự phân tranh giữa nước Yến và nước Lương, điều hắn quan tâm hơn vẫn là thế cục của đại lục mộ chân. Diện tích của mảnh đại lục kia cơ hồ bằng với ba thành lãnh địa trực thuộc của toàn bộ ma triều, tầm quan trọng hơn xa Yến quốc và Lương quốc. Bởi vậy, tiểu ma Tôn đã sớm bố trí tất cả mọi thứ. Bất quá, bố cục to lớn này là vì dự định sau khi hắn leo lên ma Tôn. Nếu dưới mưu đồ của hắn có thể thống nhất mộ chân đại lục, chắc chắn tiên triều hình thành thế cục tiêu hao này, hơn nữa hắn sẽ bởi vậy uy danh đại trướng, có thể mượn cơ hội này thu nạp càng nhiều lực lượng đến dần dần đè ép không gian sinh tồn của tiên triều. Chúng ta đối với hai nước Hạ, Chu thẩm thấu có chút thành công, lực khống chế âm thầm đang dần dần tăng cường, cũng thường xuyên khơi mào xung đột trong đó, làm suy yếu lực đoàn kết của bọn họ. Chỉ chờ sau khi thiếu chủ ngài thành tựu ma tôn, liền có thể phát động thế công nhanh như sét đánh, nội ứng ngoại hợp nhất cử hạ toàn bộ mộ chân đại lục. Cung Lệ Đồ nói chuyện, lại do dự nói, bất quá, gần đây trong đó có một kế hoạch tiến hành không được thuận lợi lắm. Nói thử xem, tiểu ma Tôn lạnh nhạt nói, trong lúc ngài bế quan, trên mộ chân đại lục, Lạc Gia quận chúa của Chu quốc thanh danh lên cao, được rất nhiều thân vương và thế gia ủng hộ. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, am hiểu kinh doanh nhân mạch, lung lạc nhân tâm, và lại huyết mạch tư thiên tư trong đại thiên kiêu cũng coi như lợi hại. Cung Lệ Đồ nói, từ thái độ biểu hiện của Hoàng thất Chu Quốc và một bộ phận thế gia đến xem, dường như muốn đẩy vị Lạc Già quận chúa này lên vị trí nữ đế. Thuộc hạ phán đoán, nếu nàng này leo lên đế vị, có khả năng sẽ sinh ra trở ngại đối với Hoành Đồ bá nghiệp của tiểu ma tôn ngài, bởi vậy chúng ta thi triển mưu kế. Cung Lệ Đồ rủ rỉ nói, đem sự tình nói ra trọng điểm, cuối cùng kết quả chính là như thế, vốn nên là chuyện nắm chắc, cuối cùng lại bị tiểu quốc Đông Cản ở biên hoang đại lục phá hủy. Tuyệt thế thiên kiêu, ngươi nói người trẻ tuổi phá hư kế hoạch kia chính là tuyệt thế thiên kiêu. Tiểu ma tôn nhướng mày, tựa hồ có chút để ý, chỉ là tiểu quốc Đông Cản vậy mà có thể dưỡng ra tuyệt thế thiên kiêu. Xem ra khí vận cũng không tệ, hẳn là tuyệt thế sau khi kế thừa bảo điển. Tình báo hiển thị, bảo điển hắn nắm giữ tên là Huyền Đan Bảo Điển. Bảo điển này có quan hệ sâu đậm với tiên triều chư thị, không loại trừ khả năng trừ thị âm thầm bồi dưỡng luyện đan đại tông sư. Cung Lệ Đồ nói, tuyệt thế sau khi kế thừa bảo điển mà thành, ta còn tưởng rằng là tuyệt thế chân chính chứ. Khóe miệng tiểu ma tôn lộ vẻ khinh thường, nhân vật như vậy cho dù lớn lên, tương lai cũng chỉ là lang hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngược lại thân phận luyện đan sư xem như có vài phần đặc thù, nếu thật sự trở thành lang hư thì lại có chút phiền phức. Như vậy đi, tìm một cơ hội có thể diệt trừ thì diệt trừ. Về phần Lạc Già quận chúa kia, nghe người nói lợi hại như vậy, tự nhiên không thể để cho nàng kế thừa đế vị Chu Quốc. Về phần thao tác cụ thể, cùng lão chắc hẳn không cần ta nhắc nhở. Vâng, thiếu chủ, ta sẽ sắp xếp. Chu Quốc, có quá nhiều người không muốn thấy nàng xưng đế. Cung Lệ Đồ cười nói, về phần luyện đan sư tên Vương Thủ Nghiệp kia, gia tộc xuất thân quá nhỏ, không bảo vệ được hắn, chỉ có thể tính là chính hắn xui xẻo. Hai người nói dăm ba câu, đã định ra vận mệnh của rất nhiều quốc gia cùng với nhân vật. Loại thái độ tùy ý không chút để ý này, rất có loại đại khí phách chỉ điểm giang sơn, phách xích phương tù. Thương nghị xong những chuyện lớn lao này, lúc này tiểu ma tôn mới nhớ tới một chuyện khác, âm xà ma cơ đâu. Gần đây nàng yên tĩnh một chút chưa? Bây giờ ta đã tiến vào thần thông cảnh trung kỳ, và lại tiềm lực huyết mạch cũng đã được khai phá đến cực hạn, đã đến lúc mượn nguyên âm của nàng, phối hợp bí pháp ta lấy được xông tới bình cảnh huyết mạch rồi. Nếu ta một khi vượt qua cửa ải này, chỉ một thoáng, trong lòng tiểu ma tôn nóng như lửa đốt. Người khác cho rằng hắn mượn nguyên âm của âm xà ma cơ, bất quá là muốn dùng nàng để đột phá tu vi, tiết kiệm thời gian tu luyện mà thôi. Nhưng chỉ có chính hắn và chỉ có mấy tâm phúc biết, hắn từng ở thời kỳ thần vũ thăm dò di tích hang ổ của ma đỉnh tôn giả, đạt được một môn bí pháp thần kỳ. Bí pháp này và âm ma công của âm nữ của âm xà ma cơ chính là tuyệt phối, có thể lợi dụng một thân nguyên âm tinh hoa của nàng nuôi dưỡng ra nguyên âm thai đan, có công hiệu trợ trường tu vi cùng tiến hóa huyết mạch đặc thù. Sở dĩ hắn không vội kế thừa chân ma kinh, phần lớn là muốn chờ đến khi tu vi và thân thể của mình có thể chịu đựng được nguyên âm thai đan, thử đem huyết mạch trùng kích đến cấp độ tiên thiên đạo thể trước một bước. Một khi để cho hắn trùng kích thành công, cảnh giới huyết mạch như thế có thể nói là có 102 tiên ma. Đến lúc đó, tương lai của hắn không thể hạn lượng. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu ma tôn này, tuyệt đối là người thoát ly khỏi đại cách cục thú vị cấp thấp. Nào có thể đoán được, vừa nghe đến việc này, sắc mặt Cung Lệ Đồ lập tức thay đổi. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy ra, hắn run giọng nói, thiếu chủ, là lão hủ không trông chừng âm xà ma cơ. Nàng đầu phục huyết đồng ma quân, ý đồ mượn lực lượng của huyết đồng ma quân để đối kháng ngài. Sắc mặt tiểu ma tôn dần dần trở nên âm trầm, huyết đồng ma quân. Lão già kia, hắn dựa vào cái gì cho rằng có thể ngăn cản ta? Thiếu chủ bất giận, huyết đồng ma quân tính cách bất thường, ỷ vào công pháp đặc thù và cường đại, ngày thường ai cũng không nể mặt, ngay cả ma tôn cũng khó mà ước thúc được hắn. Hắn nhất định cho là, có hắn che chở cho âm xà ma cơ, thiếu chủ liền không dám động đến nàng. Cung Lệ Đồ bất đắc dĩ nói, hừ, tiểu ma tôn cười lạnh, nếu thế, ta sẽ tới gặp lão già huyết đồng ma quân kia, xem lão có mấy phần năng lực bảo vệ âm xà ma cơ. Cái này, Cung Lệ Đồ lại lau mồ hôi trên trán, lúng túng nói, nghe nói âm xà ma cơ giống như phản bội. Phản bội, tiểu ma tôn Thiên Tuyền co rúm mặt lại, sắc mặt trở nên khó hiểu, không phải âm xà ma cơ theo huyết đồng ma quân sao? Sao lại thành kẻ phản bội? Chẳng phải nàng còn phải trông cậy vào huyết đồng ma quân che chở cho nàng sao? Thiếu chủ, tình huống đại khái là như vậy. Huyết đồng ma quân mang theo đám người âm xà ma cơ làm việc ở Đông Càn Quốc, hẳn là theo dõi một di tích nào đó không ai biết tên ở Đông Càn. Cung Lệ Đồ vừa nói vừa lau mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch, ai ngờ huyết đồng ma quân lại bị Đông Càn thiết kế phục kích, chẳng những tổn thất một phân thân, ngay cả nhất mạch của âm xà ma cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.